Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Anh em đã ngủ chưa? Chúng ta sẽ đến với một tập ngắn nữa của Yêu Tôn, tập số 74, để xem Mạnh Hạo chuẩn bị chiến kết đàn như thế nào. Mình cũng đang rất là tò mò vì mình chưa đọc. Thì một tập ngắn đấy mọi người nhé, rồi anh em ngủ ngon. Xin chào mọi người đang chat nhé. Yêu Tôn, tập 74. Tu sĩ mặt nạ xanh họ Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái. Y có ấn tượng rất sâu sắc với Mạnh Hạo. Lúc trước y cũng giật mình khi thấy đối phương chẳng những không chết, ngược lại còn đột phá tu vi. Hơn nữa bây giờ còn khiến y có cảm giác nguy cơ rất không thoải mái. Đối với y mà nói, đây là một loại ô nhục. Đối diện với một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mà bản thân cư nhiên đã có cảm giác nguy cơ. Chuyện này khiến cho khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ của tu sĩ mặt xanh càng thêm âm trầm. Lời nói vừa xuất ra, thân hình y đã lập tức tiến về phía trước một bước. Cước bộ hạ xuống, hư không xung quanh chợt có một sóng gợn lan tỏa, dường như là có tiếng đồ vô hình vang lên. Cứ thế vang vọng trong tâm trí của hàng vạn tu sĩ ở đây. Vào thời khắc này, trên không trung chỉ có Mạnh Hạo và y. Cho nên một bước này của y nhìn như là truyền khắp bốn phía, nhưng mà trên thực tế cũng đã trực tiếp đánh vào trong cơ thể của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo về mặt bình tĩnh, dường như là tiếng ong ong trong thể nội chẳng hề có một chút tác dụng nhỏ nhoi nào đối với ý chí quán cả. Tám đạo đài hoàn mỹ vận chuyển, công pháp từ khí đông lai triển khai, càng khiến cho thân thể của Mạnh Hạo như đang phát tán tử quang. Quang mang này xuyên thấu qua thân thể hắn, hiện ra bên ngoài, khiến cho trường bào màu xanh của Mạnh Hạo giờ phút này như là biến thành màu tím. Hư vô xung quanh hắn cũng trở nên tử mang hiện lộ, khiến cho Mạnh Hạo tại thời khắc này ở trong mắt hàng vạn tu sĩ bốn phương lập tức trở nên bất phàm. Tử khí đồng lai, đó là tử khí đồng lai của Tử Vận Tông, chỉ có chủ lô của Đan Đông nhất mạch mới có thể tu hành. Hắn thực sự là phương bọc rồi. Hàng vạn tu sĩ xung quanh ai nấy đều ngưng thần nhìn qua. Lúc trước có một số người đối với Mạnh Hạo vẫn có chút nghi ngờ, mặc dù theo số đông mà tiến lên ủng hộ Mạnh Hạo, tuy nhiên tự đáy lòng vẫn có nghi ngờ. Nhưng mà nay sau khi nhìn thấy tử quang thì tất cả nghi ngờ lập tức biến mất, xác định thân phận của Mạnh Hạo. Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này là ngươi tự tìm chết. Tu sĩ mặt xanh hừ lạnh một tiếng. Ở trong chớp mắt ngay khi cước bộ hạ xuống thì tay phải của y nhấc lên, bấm tay niệm thần chú chỉ về phía trước. Nhìn như là tùy ý, nhưng mà trên thực tế thì đây không phải lần đầu tiên tu sĩ mặt xanh đối mặt Mạnh Hạo. Trận chiến một năm trước đã để cho y ấn tượng rất sâu sắc, đặc biệt là cảm giác nguy cơ như ẩn như hiện nơi đáy lòng, khiến cho y vô cùng không thoải mái. Vì thế nên khi đã ra tay, chính đã xuất toàn lực. Tiếng gào thét truyền tới, từng tiếng phượng minh quanh quẩn. Ở trong chớp mắt liền có 10 con cự long không trung xuất hiện ở trước người tu sĩ mặt xanh. Sau 10 cự long đó là 10 con phượng được huyễn hóa ra. Thập long thập phụng xuất hiện lập tức gây nên chấn động bát vực, mang theo một cỗ hàn khí ngập trời như là muốn đóng băng không trung vậy. Theo một chỉ của tu sĩ mặt xanh, trực tiếp đánh thẳng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tu vi trong thể nội toàn bộ vận chuyển. Đạo đài hoàn mỹ trúc cơ tại một khắc này âm ầm vận chuyển trong người Mạnh Hạo. Từng luồng tu vi lực tràn đầy bộc phát ra, lưu truyền toàn thân, thì tử quang trên thân thể Mạnh Hạo càng nồng đậm. Ở trong mắt hắn hiện lên một chút chiến ý mãnh liệt. Một trận này đối với hắn mà nói cực kỳ quan trọng. Một trận này chính là một lần cơ hội để trở thành hoàn mỹ trúc cơ đại viên mãn. Một trận này Mạnh Hạo đã đợi suốt một năm. Thất bại của một năm trước, hôm nay phải nghịch chuyển tang thương, chiến kết đạt. Tay phải Mạnh Hạo đột nhiên nâng lên, ngón tay cái nhanh chóng xẹt qua bốn phía ngón tay còn lại. Khi máu tươi chảy ra, tay phải Mạnh Hạo nâng lên ấn về phía trước một cái. Ngón tay thứ nhất, ngón tay thứ hai, cũng chỉ trong một chớp mắt này, năm ngón huyễn hóa ra, huyết quang trong chớp mắt lan tràn trong thế giới. Ngũ chỉ quy nhất biến thành huyết ấn, ong ong xuất ra. Chỉ thấy một cái thủ ấn cực đại màu máu, chính là trong khoảnh khắc khi tay phải Mạnh Hạo ấn ra thì trực tiếp xuất hiện, mang theo tiên huyết đỏ tươi, mang theo sát khí kinh người, càng là mang theo sức mạnh của tám đạo đài hoàn mỹ của Mạnh Hạo. Ở bên trong huyết thủ ấn này dường như là còn ẩn chứa tử quang, lấy tốc độ khó có thể hình dung mà trực tiếp gào thét lao qua phía trước. Bầu trời dường như là có thiên lôi quần quần. Khi thủ ấn này xuất hiện thì Mạnh Hạo cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi quán đuổi theo huyết ấn, dung nhập vào bên trong. Huyết ấn khai. Mạnh Hạo quát lên một tiếng, tay trái theo đó nâng lên, vẫy một cái. Lại một đạo huyết ấn cực đại nữa triển khai. Đây là huyết ấn tay trái quán, bây giờ sau khi xuất hiện thì trực tiếp bắn thẳng về phía trước. Hai đạo huyết ấn, ở giữa là tu vi chi huyết của Mạnh Hạo, ngưng kết dung hợp lại với nhau, kinh thiên động địa, chớp mắt liền va chạm với thập long thập phụng của tu sĩ mặt xanh trên không trung. Tiếng nổ ầm vang, trong khoảnh khắc ầm ầm vang vọng, thanh âm kinh người như sấm sét vang lên. Thập long thập phụng gào thét, ở bên trong ẩn chứa tu vi lực thuộc về kết đan cảnh, giống như là vô kiên bất tồi. Tại cái va chạm này, huyết ấn đầu tiên của Mạnh Hạo trực tiếp nát vụn. Theo sự nát vụn đó, tu vi chi huyết quán thiêu đốt, ở trong khoảnh khắc khuếch tán xuống, thủ ấn thứ hai theo đó mà tới, nổ vang ngập trời. Thập long lập tức bị chặt đi 6 đầu, thập phụng cũng bị chém chết 7. Tứ long tam phụng còn lại gào thét lao tới gần Mạnh Hạo, trực tiếp đem thân ảnh của Mạnh Hạo nhấn chìm vào trong tiếng nổ. Nhưng mà rất nhanh, tiếng nổ vang cũng tiêu thất đi, gợn sóng trong hư vô không còn vặn vẹo nữa mà khôi phục lại sự bình tĩnh. Toàn thân Mạnh Hạo phát tán ra tử quang ngập trời, từng bước đi ra. Khóe miệng hắn vẫn còn vương vết máu tươi, nhưng mà đôi mắt kia lại là màu tím. Toàn thân hiện giờ là gân xanh màu tím, cùng với khí tức cường hãn mà thân thể phát tán ra lúc này, tất cả những điều này đã nói lên một điều: hắn hoàn toàn lấy thực lực bản thân chống cự lại một lần huyết thuật của tu sĩ kết đan. Tử đồng thuật trong cơ thể Mạnh Hạo cấp tốc vận chuyển, nhanh chóng hồi phục thương thế. Nhưng những điều này Mạnh Hạo không quan tâm, chiến ý trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt. Từ xa xa nhìn về phía tu sĩ mặt xanh, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của tu sĩ mặt xanh càng thêm khó coi. Mặc dù ý biết đối phương không đơn giản, cũng nhìn ra được tu vi có phần nâng cao hơn, nhưng cho dù như thế nào đi nữa, y cũng không thể dự liệu được rằng sự đề cao của đối phương lại có thể kinh người đến như vậy. Đây là kích đầu tiên của hai người, chỉ mới một kích lập tức khiến cho hàng vạn tu sĩ nam vực phía dưới phải sợ hãi, chấn kinh cả Vương Đại Hải, Hàn Sơn Đạo cùng với những kẻ thiên kiêu chi tử khác. Trúc cơ chiến kết đan, Phương Mộc này lấy tu vi trúc cơ hậu kỳ, hơn đã dùng đến thần thông thuật pháp ấy, thế mà chỉ kém cường giả kết đan chưa phóng xuất ra đan khí một bậc. Nhưng suy cho cùng thì Mặc Thổ mặt xanh này y cũng chưa hề thực chiến đan khí. Mấy vạn người lên tiếng, phút chốc ầm ĩ lên. Trước đây mặc dù bọn họ lên tiếng ủng hộ Mạnh Hạo, nhưng mà gần như là tất cả mọi người đều cho rằng Mạnh Hạo sở dĩ dám khiêu chiến kết đan là bởi vì có bảo vật gì đó. Nhưng mà một màn vừa xuất hiện trước mắt này đã lập tức khiến cho bọn họ rung động không thôi. Không có lấy bảo vật gì hết, chỉ là một kích thuật pháp thôi. Tuy rằng Mạnh Hạo nơi đó rõ ràng là còn có thế hạ phong, nhưng mà có thể trực tiếp cường ngạnh với thuật pháp của tu sĩ kết đan. Mặc dù đối phương chưa hề triển khai đan khí, nhưng bản thân điều này cũng đã đủ để chứng tỏ Mạnh Hạo có thực lực và có tư cách khiêu chiến kết đan. Gần như ngay khi Mạnh Hạo bước ra, tay phải hắn trực tiếp nâng lên. Lúc này toàn thân Mạnh Hạo ngập tràn tử quang. Theo cái nhấc tay phải, tử quang toàn thân như là hóa thành dòng nước, trực tiếp lao về phía tay phải quán. Ở trong chớp mắt đó, tay phải của Mạnh Hạo như là biến thành mặt trời màu tím, chói mắt cực điểm. Tử khí chạm. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn quang, lấy lực lượng của tám đạo đài hoàn mỹ trúc cơ của bản thân, thôi động công pháp tử khí đồng này. Đồng thời khi tử đồng thuật phục hồi thương thế, Mạnh Hạo cũng trực tiếp đem một thức thuật pháp sở học cường hãn nhất ở trong tử khí đồng lai triển khai ra. Tử khí như chạm, thoáng cái tay phải Mạnh Hạo đã hóa thành một trường đao màu tím, Vào thời điểm buông xuống, một làn khói hình cung màu tím từ trong tay phải Mạnh Hạo bay ra. Khi làn khói hình cung màu tím này xông ra, giống như là hút cạn tất cả quang mang màu tím trên toàn thân Mạnh Hạo, hóa thành một làn khói hình cung chỉ lớn khoảng vài trượng, lấy tốc độ khó có thể hình dung mà trực tiếp lao về phía tu sĩ mặt xanh. Chút tài mọn, không biết tự lượng sức mình. Tu sĩ mặt xanh hừ lạnh một tiếng. Bị một tu sĩ trúc cơ quấn lấy, cho dù là tu sĩ trúc cơ này quả thực có chỗ bất phàm đi chăng nữa, thì đối với tu sĩ mặt xanh mà nói, một trận chiến này kể từ giây phút y xuất thủ thì đã là một nỗi ô nhục. Sát ý của y với Mạnh Hạo cực kỳ mãnh liệt. Lúc này đôi mắt nhỏ thoáng lóe lên không thể phát giác. Ngay sau đó, ở trên đỉnh đầu của y tán khai ra đan khí. Đan khí màu vàng nhạt quay cuồng thêm, thì bên trong một kiếm ảnh mơ hồ như ẩn như hiện, phát tán ra kiếm mang lăng lệ kinh thiên, cũng có thêm hàn khí trong nhắm mắt khuếch trương tán ra bốn phía. Từ khí chạm của Mạnh Hạo khi sắp chạm đến tu sĩ mặt xanh, thì đan khí trên đỉnh đầu y đột nhiên đổ vang, kiếm ảnh trong chớp mắt bay ra, hóa thành một đạo kiếm mang trường hồng kinh diễm, trực tiếp lao về phía Mạnh Hạo. Tốc độ cực nhanh, ở trong chớp mắt điền va chạm với làn khói hình cung do từ khí chạm hình thành. Song phương vừa va chạm, tiếng nổ lập tức vang vọng khắp nơi. Làn khói màu tím run run từ giữa trực tiếp vỡ nứt ra, khiến cho kiếm mang nọ xuyên qua, một kiếm đâm thẳng về phía mi tâm của Mạnh Hạo. Trong điện quang hỏa thạch, hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt hiện lên. Gần như là ngay khi kiếm mang đan khí nọ lao tới, ở trên thân thể Mạnh Hạo lập tức phát tán ra quầng sáng màu xanh, chính là miếng ngọc bội phòng hộ nọ. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo giật mạnh ngẩng đầu, kiếm đan khí của tu sĩ mặt xanh ầm ầm vỡ nát. Nhưng mà ngay khi thanh kiếm nọ vỡ ra, tu sĩ mặt xanh khẽ quát một tiếng, tay phải vỗ lên túi chữ vật, lập tức trong tay y xuất hiện một kiếm khí màu xanh màu đen. Y trực tiếp ném kiếm này ra để nó dung hợp với đan khí của bản thân. Trong khoảnh khắc liền giúp đan khí có phần tan rã do phản phệ của y trực tiếp nghịch chuyển, bình ổn trở lại. Cùng một chiêu thức, Dương Mộ há có thể thất bại hai lần chứ? Trong mắt tu sĩ mặt xanh lộ ra vẻ trầm trọng, tay phải vung lên, lập tức trong đan khí trên đỉnh đầu y một lần nữa xuất hiện ra hắc kiếm mới, lại gào thét lao về phía Mạnh Hạo một lần nữa. Lần này Dương Mỗ ngược lại muốn thử xem tu huyết nguyên anh này của ngươi có thể chống cự được bao lâu. Trong khi y lên tiếng, kiếm mang màu đen rít lên từng hồi chói tai, ầm ầm lao về phía Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc tiếng đổ vang ngập trời, thân thể Mạnh Hạo không ngừng lùi lại, nhưng mà vẻ mặt quán không có quá nhiều biến hóa, ngược lại là chiến ý càng đồng đậm hơn. Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí đột phá tu vi trong cơ thể lúc này đang cực kỳ sinh động. Ở bên trong cơ thể hắn không ngừng vận chuyển, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến hắn mơ hồ có thể cảm giác được tòa đạo đài thứ 9 đã như ẩn như hiện. Còn kém một chút, chiến khí còn chưa đủ. Ánh mắt Mạnh Hạo hiện ra quang mang chớp nhất, để mặc cho kiếm mang họ nọ trùng kích tới, để mặc cho quầng sáng bên ngoài thân thể xuất hiện từng vết lại từng vết nứt vỡ. Còn thân thể hắn thì đang không ngừng lùi lại, từ trong túi trữ vật trực tiếp lấy ra không ít bình bình lọ lọ. Đôi mắt tu sĩ mặt xanh hiện lên vẻ âm trầm, lại lấy ra một phi kiếm màu đen nữa. Y vì muốn kích vỡ quầng sáng màu xanh của Mạnh Hạo, mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã tiêu hao mất mấy thanh kiếm bản mệnh được luyện tế đặc thù. Một lát nữa, khi ngươi không còn sự phòng hộ của huyết nguyên anh nữa, Dương Mỗ sẽ giết ngươi. Chỉ cần một kiếm đàn khí. Tu sĩ mặt xanh âm lạnh nói, trong thanh âm mang theo sát cơ mãnh liệt. Tiếng nổ vang trong phút chốc quanh quẩn bát phương, truyền khắp trăm dặm xung quanh. Mấy vạn tu sĩ nam vực bốn phía ai nấy tâm thần đều chấn động, đến ngay cả quầng sáng do miệng giếng kia huyễn hóa ra giờ phút này cũng có phần vặn vẹo. Kèm theo tiếng động kinh nhân này lại chính là tiếng ken két do tan vỡ. Thanh âm này đến từ quầng sáng bên ngoài thân thể Mạnh Hạo. Quầng sáng này không ngừng vỡ vụn, theo từng hồi âm thanh vang vọng, quầng sáng trực tiếp dập nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ quét ngang bốn phía. Cùng lúc đó, khóe miệng dưới mặt nạ của tu sĩ mặt xanh cũng tràn ra máu tươi. Y đã bị vỡ nát 6 chuôi kiếm bản mạng, lúc này đã mới triệt để xé rách được lớp phòng hộ tu huyết nguyên anh của Mạnh Hạo. Nhưng mà cái giá phải trả lớn hơn nữa là trong nửa nén hương, đan khí của y không cách nào có thể ngưng tụ lại được. Nhưng tu sĩ mặt xanh cũng không kèm để ý tới. Với y mà nói, chỉ cần Phương Bộc không còn tu vi huyết nguyên anh nữa, như vậy bản thân chém giết đối phương là rất dễ. Và lại trọng yếu nhất là y chỉ cần thời gian nửa nén hương là nắm chắc đan khí xuất hiện lần nữa. Dù sao đan khí là y tự tu hành ra, thuộc cái loại vật tự thân của y, thu phát tùy tâm. Theo y thấy, nếu không phải vì Phương Bộc đã có tu vi nguyên anh, thì một năm trước đối phương đã bị bắt rồi. Không còn tu huyết nữa, lão phu xem người chống cự như thế nào. Tu sĩ mặt xanh cười lạnh, tay phải nhấc lên vỗ túi trữ vật. Nhất thời từ trong túi trữ vật của y bay ra một đám rồng lốc, nhìn như là tóc. Trong tay vung lên, luyện sát. Theo thanh âm trầm thấp truyền tới, đám đông mày mạnh mẽ căng phòng lên, trong phút chốc hóa thành khoảng trăm trượng, đã trở thành một tấm lưới thật lớn. Lưới này màu đen, mới vừa xuất hiện còn có sát khí mãnh liệt ngập trời. Ở trong miệng lưới này ẩn ẩn có từng luồng hồn ảnh có thể thấy được. Những hồn ảnh này phần lớn là sắc mặt thống khổ, đang không tiếng động mà gào thét thê được. Mặc Thổ luyện sát vọng. Đây là một trong tam đại bảo vật của tu sĩ Mặc Thổ. Bất cứ một tu sĩ Mặc Thổ nào cũng có thể tự tu hành luyện chế. Nhưng do mỗi người tu vi bất đồng, tâm cảnh bất đồng, nên uy lực của bảo vật cũng khác biệt cực lớn. Thực sự là Mặc Thổ luyện sát vọng. Thoạt nhìn là dũng sinh, hồn luyện chế. Thoạt nhìn là dùng sinh hồn luyện chế. Đây để đem sống người sờ sờ luyện thành hồn, sau đó khóa nhốt trong đám tóc. Dùng cái này mà bệnh thành võng, uy lực kinh người, làm dơ bẩn được tất cả pháp bảo. Hơn nữa còn tàn ra thiên hạ chi độc. Bởi vậy võng này vốn là âm độc đến cực điểm mà. Tu sĩ Mặc Thổ, quả nhiên cả đám đều tâm ngoan thủ lạn. Lưới này sinh hồn không ít hơn 1.000. Mấy vạn tu sĩ nam vực bốn phía nhất thời nhốn nháo cả lên. Trong đó có không ít người nhận ra bảo vật tu sĩ mặt xanh mới xuất hiện. Hai mắt Mạnh Hạo hơi co rụt lại. Trong luyện sát võng này, sát khí ngập trời, sinh hồn gào thét truyền khắp bốn phía. Thậm chí chỉ nhìn một cái thôi, Mạnh Hạo đã có loại cảm giác như là hồn bay, hồn phách của bản thân ly thể vậy. Người này là nhắm vào độc đạo của ta, nếu mới triển khai bảo vật này. Tay phải Mạnh Hạo vung lên, nhất phất về phía trước một cái. Nhất thời trước người bắn ra mấy cái bình thuốc. Sau khi đến giữa không trung thì trực tiếp nổ tung, tàn ra một lượng lớn sương mù. Theo sương mù khuếch tán, đủ mọi màu sắc, làm cho người ta chỉ cần vừa nhìn thấy sẽ kinh hãi, có cảm giác là loại kịch độc. Sương mù quay cuồng, luyện sắt võng kia gào thét mà tới. Khoảnh khắc điền đụng chạm vào những độc vụ này, những độc vụ kia nhưng mà lại phát ra tiếng động rền vang. Mắt thường có thể thấy được là bị những sát hồn ở luyện hồn võng cắn nút. Cùng lúc đó, luyện hồn võng quét ngang xuống, bốn phía xung quanh Mạnh Hạo hóa thành hình tròn, bao vây hắn vào bên trong, rồi mạnh mẽ co rút lại. Hai tay tu sĩ mặt xanh không ngừng bấm tay niệm thần chú, thỉnh thoảng lại điểm ra một chỉ. Trên luyện hồn võng, sinh hồn đều đã kêu thảm thiết thê lương, liều lĩnh cắn nuốt độc khí, co rút lại nhắm về phía Mạnh Hạo, giống như là một khi tới gần thì cắn nuốt Mạnh Hạo vậy. Ánh mắt tu sĩ mặt xanh lộ ra vẻ âm lãnh. Y có hơn 10 loại thuật pháp có thể ra tay, nhưng cố tình lựa chọn luyện hồn võng, ngoại trừ mục đích là kiêng kỵ khói độc của Mạnh Hạo ra, thì trọng yếu hơn là y muốn cho Mạnh Hạo chết thật thê thảm. Càng là thê thảm, càng thê lương, thì càng có thể giải thoát một ngụm khí trong lòng y. Mắt thấy sương mù càng ngày càng ít, luyện hồn võng không ngừng mà co rụt lại. Khoảng cách đến chỗ Mạnh Hạo đã không còn đến trăm trượng. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, hắn cảm nhận được khí tức đột phá tu vi trong cơ thể. Từ khi bản thân đi khiêu chiến kết đan, đi chiến đấu, giờ phút này càng ngày càng nhiều, tốc độ vận chuyển nhanh hơn, mà trong cơ thể hắn, tòa đạo đài thứ 9 giống như là cũng tùy thời có thể mở ra. Vẫn còn kém một chút. Hai mắt Mạnh Hạo thoáng chớp lên hàn mang. Tay phải bỗng nhiên nâng lên, lấy ra một trong nhiều loại độc đan mà hắn đã luyện chế ở đan đông nhất mạch sau khi trở thành chủ lô đan sư. Độc hỏa đan. Viên thuốc này vừa ra, lập tức bị Mạnh Hạo bóp chặt lấy. Chớp mắt một mảnh biển lửa lục sắc bùng lên ngập trời, vần quanh bốn phía Mạnh Hạo, rồi bỗng hướng ra phía bên ngoài điên cuồng thiêu đốt. Cùng lúc đó, tay trái Mạnh Hạo vung lên, nhất thời lại có vài viên đan dược bay ra. vừa đụng đến hỏa diễm lục sắc kia, mấy viên thuốc này tức khắc hòa tan. Trong một chớp mắt, liền đã hình thành một màn nước màu lam. Đây là đan thủy vô căn mà Mạnh Hạo luyện chế. Nước lửa vốn bất dụng, nhưng mà hôm nay ở bốn phía Mạnh Hạo, màn nước cùng biển lửa lại tan vào nhau mà xuất hiện, ầm ầm khuếch tán ra bốn phía, lao thẳng đến luyện hồn võng. Nước không dễ di động âm hồn. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, khoảnh khắc khi đan độc quán đụng chạm tới luyện hồn võng, đan thủy vô căn kia nhu hòa mà qua, xuyên thấu qua miệng võng, lại bao trùm lên những sinh hồn ở trong đó, như thể là dính chắc lấy rồi mang đi, làm cho những sinh hồn đó chỉ trong chớp mắt liền chia lìa. Trong khoảnh khắc chia lìa, độc quả lục sắc rầm rầm mà qua, ý thiêu đốt chấn động bát phương. Hết thảy điều này nói thì dài dòng, nhưng mà lại làm cho tu sĩ mặt xanh, hai mắt co rút lại. Y không một chút do dự nâng tay phải bấm tay niệm thần chú chỉ về phía trước. Nhưng mà ngay khi chỉ của y hạ xuống, Mạnh Hạo từ trong túi trữ vật lấy ra hơn 10 viên đan dược màu đen. Những đan dược này không hề có đan hương, ngược lại trên đó còn có tồn tại một cỗ cảm giác khiến cho lòng người chấn kinh. Đây không phải là do Mạnh Hạo luyện chế, mà là hắn thắng được từ chỗ Trần Gia Hỷ, là pháp đan mà trong đan giới nhất mạch chỉ có Kim Bảo đan sư ở trên Hồng Bảo đan sư mới có thể luyện chế, Lôi Pháp Mịch. Vật ấy Trần Gia Hỷ cũng chỉ có một viên, nó là do sư tôn tặng cho gã để cảm ngộ. Mạnh Hạo sau khi thắng được, nhìn ra cái viên thuốc này không tầm thường, thế nên mới phục chế một ít. Ở trong mắt Mạnh Hạo mang theo hàn mang, tay phải nâng lên mạnh mẽ ném về bốn phía. Hơn 10 viên Lôi Pháp Mịch kia nháy mắt bay ra. Lôi bạo! Mạnh Hạo mở miệng, ở trong mắt là thanh âm hắn truyền ra. Hơn 10 viên Lôi Pháp Mịch kia ầm ầm hỏng mất, mạnh mẽ nổ bung, thanh âm đổ vang ngập trời, hóa thành sóng trùng kích kinh người, quét ngang bốn phía, khiến cho luyện hồn võng run run, sinh hồn ở bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lôi pháp là khắc thinh của tất cả âm hồn. Lôi pháp minh này đối với tu sĩ có tác dụng không lớn, nhưng mà đối với âm hồn thì mức thương tổn là cực kỳ mãnh liệt. Phương Bộc, ngươi dám! Tu sĩ mặt xanh trong lòng nhỏ máu. Luyện hồn võng này mà y mất nhiều năm mới có thể luyện chế được, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa võng thành phiên, đến lúc đó uy lực sẽ là lớn hơn nữa. Lại lưới này là có thiên hồn, cho dù là gặp phải Lôi Pháp Minh cũng sẽ không bị hao tổn. Nhưng cố tình Mạnh Hạo lại tung ra cái khói độc ở phía trước, độc thủy ở phía sau, độc hỏa tiếp đó mà tới, cuối cùng Lôi Pháp lại ra, đủ loại nguyên nhân khiến cho luyện hồn võng này xuất hiện hiện tượng sinh hồn diệt vong. Âm mã khai đạo. Hai mắt tu sĩ mặt xanh liện ra tơ máu, lộ ra quang mang dữ tợn, thân thể nửa ngồi, hai tay nâng lên hướng về phía ra, nhấn một cái. Đầu nâng lên, lời vừa xuất, hai tay giống như là không bắt lấy cái gì ở trong hư. Thân thể một lần nữa đứng thẳng lên, hướng về phía trước mạnh mẽ giật lên. Bát phương tối sầm lại, tiếng hít vào trong khoảnh khắc truyền ra từ miệng hàng vạn người. Chỉ thấy trước người tu sĩ mặt xanh, theo hai tay giật lên từ hư không, thế nhưng lại xuất hiện 9 con hắc mã phát ra hơi thở tử vong. 9 con ngựa đó toàn thân hư thối, mặc áo giáp. Ngay khi xuất hiện thì khí tức âm hàn khuếch trương tản ra. 9 con ngựa này ngửa mặt lên trời hí vang, mạnh mẽ lao tới, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Rõ ràng là 9 con ngựa, nhưng trong một cái chớp mắt lại làm cho người ta có cảm giác vạn mã buôn đằng. Ở đây giống như là bị âm khí bao trùm vậy, mà trên thân ngựa còn có hồn phách vô hình đang cưỡi. Ở trong khoảng thời gian ngắn, âm phong gào thét trùng kích về phía Mạnh Hạo. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe. Giờ phút này luyện hồn võng xung quanh đang bị tan ra. Hắn nhíu mắt lại, nội tâm lại hiện lên cái cảm giác nguy cơ. Đồng thời xuất hiện với cảm giác nguy cơ này, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình cái luồng khí tức có thể khiến cho tu vi đột phá kia. Giờ phút này càng thêm sinh động, ở trong người cấp tốc vận chuyển, một cảm giác tu vi sắp đột phá trong phút chốc hiện lên trong lòng của Mạnh Hạo. Dường như cách đột phá tu vi chỉ kém nửa bước nữa thôi vậy. Làm thế nào để bước ra nửa bước này đây? Trong lòng của Mạnh Hạo biết rất rõ, chỉ có chiến. Hắn không chút do dự, thân mình bước ra từng bước về phía trước. Ở trong nháy mắt khi 9 con âm mã kia rầm rầm mà tới, tay phải Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên, 5 ngón tay chỉ về phía trước, Xa xa nhấn một cái, đồng thời trong hai mắt hắn hàn mang hiện ra. Yêu phong đệ bát cấm. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt này đã trở nên bất đồng ở trong mắt Mạnh Hạo. Thân thể hắn trọng điểm, tất cả ở bốn phía đều trọng điểm, giống như toàn bộ thế giới đều trong một cái chớp mắt này đã trọng điểm thành ảo ảnh. Mà thế giới ảo ảnh này đang áp về phía chín đầu âm mã tiến đến kịp. Chín đầu âm mã toàn thân mạnh mẽ run run, hai mắt đỏ đậm của chúng nó nguyên bản vô thần, nhưng mà giờ phút này lại xuất hiện tia hoảng sợ. Thân thể nháy mắt tạm dừng, đồng thời cư nhiên trong từng chập run rẩy mà xuất hiện dấu hiệu tan rã. Một màn này xuất hiện làm cho tu sĩ mặt xanh chấn động. Tiểu Oa Nhi trúc cơ chết tiệt, trận chiến hôm nay đã đến lúc kết thúc rồi. Tu sĩ mặt xanh thẹn quá thành giận, lần này ra tay lâu như vậy rồi mà vẫn không thể chém chết được đối phương. Ở đây đang là mấy vạn tu sĩ quan sát, khiến cho chính y cũng cảm giác cực kỳ khó coi. Giờ phút này sát cơ mãnh liệt, tay phải bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp đặt tại mi tâm, một cái chớp mắt hai mắt trực tiếp đỏ đậm. Đan xuất hồn sát. Tu sĩ mặt xanh bỗng nhiên mở miệng, lập tức từ trong thiên linh của y, nháy mắt có một thanh đan mơ hồ ẩn ẩn xuất hiện. Xuất hồn nhất kiếm, trảm thiên sát. Thân thể của tu sĩ mặt xanh chấn động, hai mắt trực tiếp khép kín, nhưng mà trong nháy mắt khi hai mắt nhắm lại, chanh đan trên đỉnh đầu y đột nhiên nứt ra một khe hở, từ trong khe hở kia trực tiếp bay ra một luồng chanh mang, hóa thành một thanh tiểu kiếm, chớp mắt lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Trên tiểu kiếm nọ còn tồn tại một tia linh hồn nhàn nhạt, linh hồn kia chính là tu sĩ mặt xanh. Kiếm này, bỏ qua tất cả phòng hộ, coi thường tất cả thuật pháp, dựa vào cỗ sát khí kinh thiên, xuất kiếm phải giết người. Một kiếm này kinh thiên động địa, một kiếm này rung động mấy vạn tu sĩ nơi đây. Một kiếm này là một kích hàm nộ của tu sĩ mặt xanh, tâm muốn giết Mạnh Hạo đã tới mức tận cùng. Trong tâm thần Mạnh Hạo cảm giác nguy cơ từ lúc khai chiến đến giờ chưa từng có, nhưng mà cố tình trong nháy mắt khi nguy cơ xuất hiện, luồng khí tức trong cơ thể hắn lấy tốc độ cực nhanh hơn trước đây rất nhiều, thậm chí đã bắt đầu dấu hiệu trùng kích tu vi. Giờ khắc này Mạnh Hạo còn có loại cảm giác mãnh liệt, một kích này nếu mình có thể chống cự lại, nếu mình có thể phản kích, như vậy tu vi của hắn sẽ nhanh chóng đột phá, trực tiếp lấy cỗ sát khí ở chiến trường thượng khổ này. Trực tiếp lấy cỗ sát khí chiến khí thượng cổ này ngưng tụ ra tòa đạo đài hoàn mỹ thứ 9, từ đó khiến cho bản thân trở thành tu sĩ hoàn mỹ trúc cơ đại viên mãn đầu tiên trong bao nhiêu năm qua. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra chấp nhất. Khi hồn kiếm kia bay ra, trên đường như là rạch nát hư vô, trong chớp mắt khi nó xuất hiện trước mặt, hai tay Mạnh Hạo bỗng nhiên vươn ra, cách không nhấn một cái về phía trước. Ngũ thần huyết lâm. Hai mắt Mạnh Hạo đỏ đậm, lập tức xung quanh hắn rõ ràng xuất hiện năm đạo huyết sắc thân ảnh, chính là năm cỗ huyết thân mà Mạnh Hạo luyện chế. Năm cỗ huyết thân mới vừa xuất hiện liền từng đạo trọng điệp ở trong nước trước người Mạnh Hạo cấp tốc ngưng tụ lại, hóa thành vật bổn mạng của bọn chúng, lớp da của miếng mỡ đông. Gần như là ngay tại khi chúng nó hóa thành lớp da của miếng mỡ đông, sát cơ linh hồn kiếm khí của tu sĩ mặt xanh cũng lao đến, đụng phải mi tâm của Mạnh Hạo, chạm vào da cản trở phía trước. Trong chớp mắt khi chúng va chạm lần đầu tiên, tiếng đổ vang kinh thiên quanh quẩn. Năm miếng da đông lạnh kia nhất thời cong lại, nhưng mà cũng không có hao tổn một chút nào, chỉ là không cách nào thừa nhận lực lớn truyền tới, đánh vào trong người Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân hình như là diều đứt dây lùi về phía sau. Hồn kiếm kia vù vù, màu sắc ảm đạm hơn một chút, hiển nhiên đã bị da đông lạnh ngăn cản. Đối với nó mà nói cũng là một hồi lay động, nhưng mà cũng chỉ là dừng lại một chút, hồn kiếm này liền lao ra thẳng hướng Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo nhìn như phun ra máu tươi, nhưng mà tất cả nằm trong dự liệu. Ở trong chớp mắt khi thân thể quay ngược lại, hắn không kịp đi lau máu tươi, tay phải vỗ lên túi chữ vật, trực tiếp lấy ra Tuế Nguyệt Mộc Kiếm. Ở trên mặt lộ ra một chút dữ tợn. Mạnh Hạo giờ phút này nội tâm tràn ngập sát cơ, cùng với tu sĩ kết đan chiến một trận, hắn như là cùng với gã thế lực ngang nhau, duy chỉ có chính hắn biết được, chính mình một hơi chút sai lầm cũng sẽ bị chém chết ngay lập tức. Có thể kiên trì tới tận bây giờ, toàn bộ dựa vào một chữ kỳ. Thế này mới khiến cho hắn ta có thể cùng đối phương chiến một trận. Và lại mấu chốt nhất, Mạnh Hạo cùng ngọc bội của bản thân đã đổi lấy kim khí mạnh nhất của đối phương. Cho dù chỉ là áp chế trong thời gian ngắn, nhưng mà đó chính là hình thức suy yếu. Đối với Mạnh Hạo mà nói, là mấu chốt để hắn ta tiếp tục kiên trì. Chỉ bên trong cuộc chiến sinh tử này, khí tức đột phá tu vi cơ thể hắn mới có thể lớn mạnh được. Chỉ riêng những thứ xuất thủ vừa rồi, luồng khí tức trong cơ thể hắn đã vượt xa hơn mấy lần so với lần khiêu chiến đạo tử và trúc cơ lúc trước. Cho nên, một trận chiến này, Mạnh Hạo tuyệt sẽ không đổi bước. Tuế Nguyệt Kiếm buông xuống Nam Vực. Bảo vật này rốt cuộc có bao nhiêu uy năng? Trong lòng Mạnh Hạo không cân nhắc cụ thể. Tuy có thể tước đoạt thọ nguyên của La Dung, nhưng mà La Dung dù sao cũng chỉ là trúc cơ. Và lại Mạnh Hạo chính là đơn giản triển khai, không có thôi phát toàn bộ uy lực, mà nay đối mặt là kết đan. Giờ phút này trong mắt Mạnh Hạo lộ ra kiên định, chỉ có dùng bảo vật này chiến một trận. Ngay khi Tuế Nguyệt Mộc Kiếm được nâng lên, Mạnh Hạo trong chớp mắt quên hết tất cả xung quanh, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm vào trong Tuế Nguyệt Kiếm kia. Giống như giờ khắc này, hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Không biết là người theo kiếm mà đi, hay là kiếm tùy tâm mà tới, Mạnh Hạo chỉ trong một cái chớp mắt này, đối với Tuế Nguyệt Chi Kiếm có một cỗ tin tưởng mãnh liệt. Hắn tin cái thanh kiếm này có thể nghịch chuyển sát cơ. Loại tin tưởng này nói cũng kỳ diệu, nhưng mà lại chính là sau khi Mạnh Hạo đem toàn bộ tâm thần dung nhập vào kiếm gỗ, tự nhiên mà cảm ngộ được, giống như là tu hành vậy. Tu chính là một hồi tự tin. Kiếm gỗ không có hào quang biến hóa kinh người, cũng không có cái gì là thông thiên sóng gợn vạn vẹo, nhưng cố tình vào lúc Mạnh Hạo nâng lên chém về phía linh hồn kiếm kia, thì linh hồn kiếm của tu sĩ mặt xanh thế nhưng lại mạnh mẽ run lên. Giao chiến đến này, tu sĩ mặt xanh lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Ở trong chớp mắt hiện lên trong thần hồn y nghĩ tới một màn đạo tử La Sùng trước đó, nhưng y cũng không có đường lui, bởi vì y không muốn lui. Nếu không chém chết Phương Bộc trước mắt này, kiếm này khó về. Hồn kiếm gào thét cấp tốc mà đi, khoảnh khắc liền cùng với Tuế Nguyệt Kiếm mà Mạnh Hạo chém xuống va chạm vào nhau. Không có nổ vang, không có cự hưởng, nhưng mà một nháy mắt, năm tháng tang thương. Vào giờ khắc này tại đây bát phương kinh thiên dựng lên, đó là gió năm tháng, đó là tiếng ca của thời gian, đó là một hồi sinh mệnh, hào quang như mộng, như huyễn. Khí tức tang thương tràn ngập trong hư vô, hòa tan trong thiên địa. Ở trong chớp mắt khi Mộc Kiếm chạm vào hồn kiếm, linh hồn của tu sĩ mặt xanh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương không tiếng động. Tiếng kêu thảm thiết này người ngoài không thể nghe thấy, nhưng tu sĩ mặt xanh lại có thể tự thân cảm thụ. Một kiếm này rõ ràng không có thương tổn đến y chút nào, nhưng mà cố tình lại khiến cho y đau nhức đến không thể hình dung, giống như tổn thương sinh cơ của y, hút đi sinh mệnh của y, khiến cho y ngay cả thời khắc này suy yếu tới cùng cực. Loại suy yếu này khiến cho y một nỗi hoảng sợ trước nay chưa từng có. Trong nhà mắt y liền nhận thấy được, chỉ một kiếm, chính mình nhưng mà lại tổn hại một giáp thọ nguyệt. Cũng may kiếm này chỉ là một chém, không đợi chém thứ hai, linh hồn tu sĩ mặt xanh đã phát ra tiếng gào thét tàn nhẫn. Hồn kiếm nháy mắt lao ra, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực Mạnh Hạo, mang theo một mảng máu tươi, rồi mới biến mất vô ảnh. Mạnh Hạo phun ra máu, sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này thân ảnh hóa thành một đạo cầu vòng hình cung, hướng về quần sáng do miệng giếng tạo thành mà rơi xuống. Theo hồn kiếm biến mất, thân thể tu sĩ mặt xanh run lên bần bật. Ngay khi mở mắt ra, y phun ra máu tươi, thân thể lập tức già cả, mãnh liệt lui ra phía sau vài bước, lại phun ra máu tươi. Mặt nạ màu xanh trên mặt lại rơi xuống, lộ ra một gương mặt tái nhợt. Khuôn mặt này thoạt nhìn là một lão già, mặt không một chút máu. Mạnh Hạo là người khó giết chết nhất mà lão già này khi gặp phải sau khi trở thành cường giả kết đan. Giờ phút này lão hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, nội tâm lại không hề có thả lỏng, thân hình nhoáng lên một cái lao ra. Bởi vì lão biết rõ là phía trước một kiếm kia cũng không có xuyên thấu trái tim Mạnh Hạo, mà đã bị hắn tránh được nơi yếu hại. Nhưng ngay khi đó, lão bỗng nhiên sắc mặt đại biến, mạnh mẽ nhìn lại. Mấy vạn tu sĩ nơi đây dĩ nhiên bị một trận này cho chấn động tâm thần. Bọn họ thấy được tất cả quá trình, thấy được Mạnh Hạo bị hồn kiếm xuyên thấu. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều đang mở to mắt, lộ vẻ không thể tin. Mấy vạn ánh mắt nơi đây nhất tề ngưng tụ trên người của Mạnh Hạo đang ở giữa không trung. Mạnh Hạo thân thể vốn đang rơi xuống, nhưng mà không đợi rơi xuống mặt đất, đột nhiên lại đình trệ. Sau đó cả người cứ thế mà trôi nổi, mở hai mắt ra. Ở trong hai mắt hắn lộ ra một chút băng hàn quang mang. Thương thế quán rất nặng, nhưng mà dù là vận chuyển tử đồng thuật cũng không cách nào khôi phục trong thời gian ngắn. Nhưng mà những điều này không phải nguyên nhân khiến cho tu sĩ mặt xanh và hàng loạt tu sĩ nơi đây phải khiếp sợ, mà là tại vị trí Mạnh Hạo trôi nổi lúc này. Thế nhưng lại trùng điệp vào với thân ảnh kia đang khoanh chân đả tọa trong quần sáng trên miệng giếng cổ. Lại càng ở một khắc này, Mạnh Hạo tâm thần mãnh liệt chấn động. Hắn rõ ràng cảm nhận được luồng khí tức trong cơ thể kia tại trong nháy mắt này âm ầm bùng nổ. Theo sự bùng nổ đó, một cỗ khí tức tu vi đột phá nháy mắt trên người Mạnh Hạo kinh thiên truyền ra. Khí tức này mới là nguyên nhân làm cho mọi người nơi đây, làm cho tu sĩ mặt xanh, làm cho Vương Lệ Hải, làm cho đạo tử Mặc Thổ kia toàn bộ khiếp sợ. Trong chiến đấu tu vi đột phá, trong nháy mắt khi tất cả mọi người ở đây chuẩn bị chấn động, thì Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn đợi một khắc này đã đợi thật lâu rồi. Vì giờ khắc này đột phá, hắn không tiếc đi chiến kết đan. Này rốt cuộc khiến cho khí tức thượng cổ sát chiến kia trong cơ thể thành công bùng nổ. Tại đây, trong nháy mắt Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận tòa đạo đài thứ 9 trong cơ thể lấy tốc độ khó có thể hình dung mà xuất hiện hình dáng. Một thành, hai thành, ba thành. Toàn bộ đạo đài thứ 9 này rất nhanh ngưng tụ, không cần thiên địa phân thành, nhưng mà lại cần đủ linh khí. Trong một cái chớp mắt, tám tòa đạo đài trong cơ thể Mạnh Hạo toàn bộ phóng xuất ra tinh lực kinh người, đồng loạt dũng mãnh truyền vào trong tòa đạo đài thứ 9. Bốn thành, năm thành, sáu thành. Khí tức Mạnh Hạo càng thêm cường đại, toàn thân hắn phát ra tử quang chói mắt, tia sáng ngập trời, khuếch tán bát phương. Hơn nữa trên người quán là còn xuất hiện một cỗ uy áp. Uy áp này vừa hiển lộ, vậy mà khiến cho mấy vạn trúc cơ tu sĩ nơi đây cảm thấy tâm thần phấn chấn. Tu vi cơ thể không xong, ngay cả đạo đài cũng đều run run, giống như không thể khống chế. Đối với Mạnh Hạo, sinh ra một cỗ ý tứ muốn cúng bái. Giống như giờ phút này Mạnh Hạo là quân vương trong trúc cơ, hình thành uy hiếp có thể khiến tất cả trúc cơ trước mặt hắn trở thành phàm nhân. Hơi thở quán càng ngày càng mạnh, lay động tâm thần của mọi người nơi đây, càng làm cho tu sĩ mặt xanh đã mất mặt nạ kia trong nội tâm bộc phát nguy cơ mãnh liệt. Không thể để choán tiếp tục cường đại nữa. Chết tiệt, người này tại một khắc này mà cảm ngộ miệng giếng thành công. Sắc mặt tu sĩ mặt xanh đại biến, thân hình không một chút do dự bỗng nhiên bay ra, triển khai toàn bộ tốc độ bay thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo. Nhưng khi lão tới gần, đột nhiên miệng giếng ở phía dưới mặt đất kia trong nháy mắt truyền ra tiếng vỡ vang, bộc phát ra làm cho mấy vạn tu sĩ nơi đây một đám tâm thần nổ vang, linh khí mênh mông. Linh khí cực nhiều này từ trong miệng giếng phun trào. Vị trí của Mạnh Hạo chính là trung tâm của linh khí phun trào. Giờ phút này theo linh khí khuếch tán, linh khí nồng đậm này làm cho tu sĩ mặt xanh kia cũng không thể không dừng thân, không dám tiến tới gần phía trước, trơ mắt nhìn thân ảnh Mạnh Hạo trong khoảnh khắc được linh khí trong miệng giếng bao phủ biến mất. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, đã muộn rồi mà. Chắc là trưa mai mình không đọc được mọi người nhé, trưa mai mình có việc nên không về được, thì cũng xin phép mọi người trước. Cảm ơn bạn Nguyễn Tùng nhé, gửi anh Tiến Phong cốc cà phê, em ấy cây Minh Thiện. Cảm ơn bạn Nguyễn Tùng. Minh Thiện thì Minh Thiện rất đẹp trai là thằng em và đang ế, anh em có ai giới thiệu thì anh em fan cây Minh Thiện có thể giới thiệu cho Minh Thiện nhé. Ngoài nghe chuyện ra thì động viên em nó, giới thiệu em nó mấy cô bạn gái. Ok, trêu đấy mọi người. Minh Thiện là thằng em trong team mình nhé. Xin chào và chúc mọi người ngủ ngon.